Phật dạy trong kinh Pháp Hoa, thâm thương bất kính Bồ Tát. Từ vô lượng kiếp, tiền thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thương bất kính. Ngài thọ trì đức kiếm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng: lạy người tôi không dám, kinh xuất các người vì nhân duyên trước sau, các người sẽ thành Phật. Chắp đây là một ở trong những cái hạnh của Phật giáo, mà cũng là một cái hạnh rất quan trọng ở trong cuộc sống đời thường. Tôi nhớ khi mà đất nước chúng ta mới vừa thống nhất thì tôi có gặp giáo sư Minh Chi. Thì bây giờ thì anh không còn trên cuộc đời nữa, nhưng mà anh có nói một câu mà tôi có cái suy nghĩ, và qua cái câu nói đó để nhìn vào cái xã hội và thấy được cái thành bại của từng con người. Câu nói đó không biết là của ai, nhưng mà anh được lặp lại là: khiêm tốn suốt đời còn chưa đủ. Một câu tự mãn đã là thừa, khiêm tốn suốt đời còn chưa đủ, một câu tự mãn đã là thừa. Đây này, chúng ta có suy nghĩ, có thể ở trên cái bước đường tu của chúng ta thấy cái đức khiêm tốn là một cái pháp môn mà tu, mà càng khiêm tốn bao nhiêu thì cái con đường tu chúng ta nó lại càng được mở rộng ra bao nhiêu. Nếu mà chúng ta giỏi thật, mà chúng ta tự mãn với cái hiểu biết của mình, hay là thậm chí coi mình là cái người hiểu biết hơn người khác, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những cái đối lập rất lớn ở trên cuộc sống này. Tại tôi cũng đã từng chứng kiến những con người mà phải nói là có tài, thực tài, nhưng mà vì thấy mình có tài, vì thấy mình hơn người khác mà làm cho những người khác không dám gần chúng ta, cũng không dám hợp tác với chúng ta. Tới cuối cùng thì chúng ta rơi vào trong một cái ốc đảo cô lập của mình. Còn ngược trở lại, nếu mà chúng ta học được cái đức khiêm tốn thì nó làm cho những người chung quanh nhìn chúng ta nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn, và dễ cảm thông hơn. Tôi thấy đó là một cái việc mà đương nhiên ở trên bước đường tu. Cho nên trong đạo Phật chúng ta lấy cái đức khiêm tốn là cái đức mà mở đầu cho cuộc sống. Cho nên không bao giờ mà thấy mình hơn người khác, không bao giờ mà thấy mình bằng lòng với những cái của mình có. Cho nên từ chỗ đó mà chúng ta mới có một cái tầm nhìn rộng hơn, tức là nhìn thấy được cái học của mình, cái hiểu của mình nó rất là giới hạn so với cái hiểu biết của toàn thể xã hội, so với cái hiểu biết của trong toàn thể pháp giới mà Đức Phật chúng ta đã ngộ, đã chứng được. Cho nên khi nhìn thấy mình nhỏ bé, nhìn thấy mình kém cỏi như thế, thì từng bước mình mới có thể phát triển cái khả năng hiểu biết của mình và có thể phát huy được cái đạo đức của mình trên bước đường tu. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi nói tới đức khiêm tốn thì tôi nghĩ tới Thiện Tài Đồng Tử cầu đạo ở trong phẩm Nhập Pháp Giới. Nhập giới có nghĩa là đi vào trong một cái thế giới bao la, vô cùng vô tận. Cho nên lúc bây giờ cảm thấy mình nhỏ bé, nó khởi đầu cho đức khiêm tốn. Tôi nghĩ rằng chỗ đó, tại vì vào trong cái pháp giới bao la, vào trong cái thế giới rộng lớn như thế, thì cái con người của mình và cái hiểu biết của mình ấy, nó có thấm vào đâu. Thành ra thấy mình nhỏ bé như vậy để mà mình đi vào cuộc đời. Từ cái chỗ thấy mình nhỏ bé và mọi người thấy mình nhỏ bé, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cái tình thương của những người khác nhìn về mình, cái sự bao dung của xã hội đối với mình. Cho nên cái hành đạo đó chúng ta trở thành nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Nếu thấy mình lớn thì lúc bây giờ để mình coi xã hội này nhỏ, thấy mình lớn thì coi những người chung quanh mình nhỏ, và cái hiểu biết của họ nó không bằng mình. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại có cái ý áp đặt cái hiểu biết của mình cho những người khác, thì chắc gì những người khác họ chấp nhận được. Mà họ không chấp nhận được thì họ trở thành ra đối kháng, đối lập. Cho nên cái đối kháng và đối lập của chúng ta ban đầu là ai? Cho nên ban đầu đó là chúng ta nói tất cả các cái dị kiến ngoại đạo. Ta nhìn về cái hướng này, ta bảo rằng trước khi Đức Phật ra đời đã có tới 94 thứ ngoại đạo. Mà 94 thứ ngoại đạo đây là gì? Tức là những người tự mãn và những người tự cao, những người coi mình là nhất, coi đạo của mình là hơn. Cho nên tới cuối cùng không ai nghe ai và không ai tôn trọng ai. Từ cái chỗ đó mới nảy sinh những cái tư tưởng mà chống đối nhau, và tới cuối cùng có những cái hành động chống đối nhau, thậm chí sát hại nhau. Đó là từ cái chỗ mà tự mãn, tự thấy mình là hơn. Cho nên cái thế giới Hoa Nghiêm được mở ra cho chúng ta bằng con người Thiện Tài Đồng Tử. Thiện Tài Đồng Tử, mà Thiện Tài Đồng Tử là một cái hình ảnh khác của Bồ Tát Phổ Hiền. Nên Bồ Tát Phổ Hiền được coi như một con người mà cao quý nhất ở trên đời, cao quý nhất ở trong pháp giới, được Hòa Thượng Trí Thủ khi còn sanh tiền tán dương bằng một cái bài kệ: phần hương nhất niệm pháp không vương, đại hạnh đồng tham biến kiết tường, sát hải trần thân thi diệu lực, trầm kha chứng nghiệp tổng an khương. Thế như vậy đó, có nghĩa là con người cao quý và vô cùng cao quý, không có ai có thể cao quý hơn Ngài. Nhưng mà ngược trở lại đó, cũng không có cái con người nào mà khiêm tốn hơn Ngài. Nên từ cái chỗ con người cao quý, gọi đó là phổ hiền, từ con người khiêm tốn trở thành đồng tử thiện tài. Con người cao quý như vậy nhưng mà tự coi mình là một cậu bé, coi mình là một con người nhỏ. Tại vì nhỏ, bé và kém, cho nên từ cái chỗ đó mới đi học, mới đi học đạo. Chứ nếu mới thấy mình lớn, thấy mình biết, mình giỏi thì còn học gì nữa. Cho nên trên cái bước đường tu, chúng ta học theo cái gương thiện tài đồng tử hay là Phổ Hiền Bồ Tát là chúng ta luôn thấy mình nhỏ và luôn thấy cái hiểu biết mình bị hạn chế, cho nên lúc bây giờ chúng ta mới cầu học. Vì vậy nữa, mà đây ta bảo là thiện tài đồng tử, cầu thiện tri thức. Mà cầu thiện tri thức đó, có nghĩa là bước chân vào trong cuộc đời thì chúng ta thấy ai cũng là thiện tri thức cả, ai cũng có thể giúp ta để trưởng thành, chứ không phải là chỉ có người này hay người kia hay người nọ, còn lại tất cả những người khác không phải. Cho nên 53 thiện tri thức của thiện tài đồng tử, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy đủ các thành phần của xã hội. Thế nên chính cái đức khiêm tốn mới học được tới những người này chứ. Nếu mà cái nhìn của chúng ta mà thấy mình hơn hay thấy mình tốt, thậm chí thấy mình trong sạch, thì làm sao ta học được, học được như thiện tài? Mà nếu không học được như thiện tài thì không thể trọn hạnh phổ hiền và không thể thành Phật. Cho nên mới ban đầu chúng ta thấy thiện tài đồng tử học với ai, cho nên cái chỗ này là cái bước chân vào cửa Phật. Cho nên bước chân vào cửa Phật thì lúc bây giờ Phật nhập diệt rồi thì chúng ta lại phải gặp tăng chứ. Tăng là người thay cho Phật. Cho nên chư tăng là người thay cho Phật, cho nên chúng ta học Phật qua các vị tăng. Mà qua các vị tăng này là qua cái hạnh của các vị tăng, qua cái lời nói của các vị tăng và qua cái sở đắc của các vị. Đầu tiên chúng ta học Phật là chúng ta bắt đầu đi vào kinh. Tuy cách Phật xa thì tăng là người mà kế thừa cho Phật, cho nên chắc chắn là chúng ta phải đi tìm thôi. Cho nên có một số những người nhân danh là Phật tử nhưng mà không học với tăng. Có những người nói là tôi chỉ quy Phật quy Pháp nhưng mà không quy y tăng. Thì người này họ hiểu cái gì? Họ hiểu tăng là cái gì? Đó tức là một phái mà đây ta gọi là cái phái cư sĩ. Mà cái phái cư sĩ này đó, thuộc về cư sĩ nhưng mà ta gọi là cái hàng ngã mạng cư sĩ. Ngã mạng cư sĩ họ không hiểu cái nghĩa chữ tăng ở trong đạo Phật. Không hiểu tăng là gì. Thì như vậy mà họ cho rằng mình đã hiểu và mình là cái người trên đó, thì cái này chắc chắn phải đọa thôi. Cho nên đầu tiên chúng ta đi vào cửa Phật là chúng ta phải tới học với các vị tăng là chính. Thiện tài đồng tử đi vào con đường này, nên đầu tiên thiện tài đồng tử đi tìm một cái vị tăng, và chắc chắn là vị tăng này không học. Cho nên khi mà tôi gặp các bậc thiện tri thức, tôi cũng nhận ra được cái điểm này. Có những vị tăng không có tốt nghiệp ở trường lớp, không có học vị, nhưng mà những vị tăng này phải nói là có một cái tâm đạo mà chúng ta nên học, có một cái hạnh đức mà chúng ta cần phải nương. Đó là một cái điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận ra được trong đời. Cho nên vị tăng đầu tiên mà tôi tới cầu học là Hòa Thượng Chí Đức Trương Quang Nghiêm. Hòa Thượng này không có trường lớp, nhưng mà cái đạo đức của Ngài, cái đạo đức của Ngài, cái sức cảm hóa con người của Ngài, đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Cho nên đi vào đạo đầu tiên ta học, ta học ngay cái đạo đức. Thì Thiện Tài Đồng Tử bảo rằng đi gặp một cái vị tỳ kheo, gọi đó là Đức Vân Tỳ Kheo, đây là trên bước đường tu. Mà Đức Vân Tỳ Kheo đây là gì? Cái người xuất gia thực sự, cái người tu hành thực sự. Cho nên cái người nó vượt ra ngoài phiền não, trần lao và ô nhiễm, đây là trên đường tu. Vượt ra ngoài cái sự ô nhiễm, vượt ra ngoài trần cấu, để có một cái tâm hồn thanh thoát thực sự, một con người giải thoát thực sự. Cho nên đây người ta ví, ta bảo là đi trên mây hay là như mây. Thế tất cả các vị thiền sư họ thường lấy cái vấn đề đi cầu học, gọi nó là vân thủy. Vân thủy như là mây. Mà tôi nói này, học được cái hạnh này rất là quý. Khi mà một cái áng mây bay ngang qua núi, núi không cản được mây, nhưng mà mây cũng trở ngại núi. Đây là một cái thực chất của người Phật tử, của người tu. Làm sao ta hiện hữu trên cuộc đời mà ta không chống trái lại cái sinh hoạt của cuộc đời, mà cuộc đời cũng không trở ngại cái bước đường tu của chúng ta. Đó mới là cái điều mà vô cùng quan trọng trên cuộc đời tôi. Ta học. Còn nếu mà ta vào trong cuộc đời, ta cứ nghĩ là ta đem cái hiểu biết của ta, ta áp đặt cho cuộc đời, ta buộc cuộc đời nó theo mình, mà bây giờ nó không theo mình thì mình trở thành bất mãn, trở thành buồn phiền, trở thành đó khổ đau, thì như vậy là chúng ta đọa. Một vị tỳ kheo đi vào trong cuộc đời, một người Phật tử chân chánh hiện hữu trên cuộc đời, không trở ngại cho cuộc đời, mà cuộc đời cũng không ngăn cản được ta. Đó là cái bước thứ nhất mà chúng ta học đạo, đi vào pháp giới. Nên thấy mình nhỏ để mình học được. Nhưng mà khi học được cái này rồi, cuộc đời không trở ngại ta, mà ta cũng không làm trở ngại cho cuộc đời, cho xã hội. Như vậy đó là các Phật tử ta tìm được cái gì? Tìm được cái sự an lạc ở trong một ngày tu, hay tìm được cái an lạc ở ngay trong cuộc sống. Mà nếu không có cái này thì chúng ta phải đi xa hơn nữa. Lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng khó chịu. Thậm chí những người học giỏi thì lại càng khổ sở nhiều hơn. Tại vì ta học giỏi, ta biết được cái này, ta biết được kia, nhưng mà xã hội có biết cho ta không? Đương nhiên xã hội không biết cho ta, không chấp nhận ta, thì lúc bây giờ ta trở thành ra khổ. Khổ cũng như là cái trường hợp mà Cao Bá Quát chẳng hạn. Đây chúng ta thấy rồi, một cái người tài hoa nhưng mà muốn đem cái hiểu biết mình áp đặt vào trong cuộc sống, nhưng mà ai chấp nhận mình đây? Cho nên cái điều đầu tiên ở đây tôi nói, mình không trở ngại cho cuộc đời, mà cuộc đời cũng không trở ngại cho chính mình. Đó là cái ý niệm giải thoát đầu tiên ta học. Mà từ cái bước thứ nhất này nè, chúng ta thành công được, thì lúc bây giờ mà bước qua bước thứ hai đơn giản hơn. Thiện Tài Đồng Tử bảo rằng tìm Hải Vân Tỳ Kheo. Tìm Hải Vân Tỳ Kheo, cái này có nghĩa là khi tâm chúng ta bình ổn rồi, tâm chúng ta không còn cao ngạo nữa, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới nhìn sự thật của cuộc đời. Ta mới thấy sự thật của cuộc đời chứ. Ta nói cuộc đời là gì? Ta nói cuộc đời lúc bây giờ đối với Hải Vân Tỳ Kheo đó, coi như đây là một cái bể mệt mang. Ta nói trong một cái biển mênh mang như thế thì trong này có gì? Có đủ hết tất cả các loại. Cho nên lúc bây giờ Hải Vân Tỳ Kheo ngồi ở trên bờ biển, hay là đứng ở ngoài cuộc sống mà quan sát cuộc sống, Ta đứng trên bờ giải thoát, ta mới quan sát được cái thực tế của cuộc đời, cuộc sống này. Đó là một cái điều quan trọng đó. Tại vì đứng ở trên bờ giải thoát, cho nên nhìn xuống thấy tất cả các chúng sanh đang ngục lặng khổ đau, thì chúng ta mới thấy kỹ được. Thấy kỹ bằng cách nào đây? Chính bây giờ mình mới là khách quan, cho nên mình mới thấy kỹ được. Có những cái thiệt đáng đau khổ, mà có những cái thiệt không đáng đau khổ, mà từ chúng sanh nó thấy khổ. Đó là trên bước đường tu. Thế nên chúng ta trải nghiệm, chúng ta thấy có những cái đau khổ thiệt, mà có những cái không phải đau khổ, nhưng mà tự người đó coi là đau khổ hay là nhận đau khổ, cho nên mình thấy mình đau khổ. Đó là một cái điều mà quan trọng nhất chúng ta thấy. Cho nên bảo rằng Hải Vân Tỳ Kheo ngồi ở trên bờ biển mà quan sát vào trong lòng biển, mới thấy tất cả các loài ở trong biển. Mà các loài ở trong biển thì mỗi một loài có một cá tánh khác nhau, mỗi một loài có một sinh mạng khác nhau, mỗi một loài có một hình dáng khác nhau, có những yêu cầu khác nhau hết. Tất cả các loài nó đều khác nhau hết. Thì lúc bây giờ làm sao mà ta biểu loài này giống loài kia chấp nhận loài nọ. Cho nên cái nhìn theo đại thừa thôi. Thế nên trong một cái xã hội như thế này thì nó phải có nhiều hình thái khác nhau, nhiều con người khác nhau. Thậm chí ở trong pháp giới thì nó phải có nhiều loài khác nhau chứ. Thế nên ta nhìn ta thấy, lúc bây giờ đang bảo là thấy thật. Nên Đức Phật dạy chúng ta là thấy đúng sự thật của sự vật. Sự vật nó như thế nào thì chúng ta thấy như thế, chứ đừng thấy theo kiểu của riêng mình. Thế nên ta muốn nó theo mình thì làm sao nó theo được? Cho nên nó theo cái của nó. Nó theo cái của nó đây là gì? Là theo cái nghiệp nhân từ quá khứ của nó. Thế tất cả mọi người chúng ta đây nè, ai cũng đều có cái nghiệp nhân từ quá khứ. Từ cái nghiệp nhân từ quá khứ đó cho nên sanh trên cuộc đời này, chúng ta có những cái hình dáng khác nhau, có những cái tâm tưởng khác nhau, có những cái yêu cầu khác nhau, thậm chí có những cuộc sống khác nhau. Làm sao giống nhau không? Cho nên lúc bây giờ chúng ta nhìn cuộc đời thoáng hơn. Ta nhìn cuộc đời thoáng hơn. Và lúc bây giờ đó chúng ta hành đạo, chúng ta truyền đạo, thì cũng nhằm cái gì? Giúp cho cuộc đời này sáng thêm lên, chứ không phải là bắt cuộc đời này làm theo cái suy nghĩ của mình. Đó là ở trên cuộc đời tôi. Cho nên Hải Vân Tỳ Kheo dạy hiện tại tới cái người mà thứ ba. Người thứ ba thiện tài học nữa là ai? Tức là Thiện Trụ Tỳ Kheo. Cho nên Thiện Trụ Tỳ Kheo là một vị tỳ kheo ta gọi là bất động. Cho nên vị tỳ kheo bất động tức là không bị cuộc đời này chi phối nữa, không bị hoàn cảnh chi phối. Đây là trên bước đường. Cho nên ta nhìn ta thấy có những người thông thả ung dung như là đi trên mây, có những người ngồi đây để mà quan sát cuộc đời, nhưng mà có những người thì sống ngoài lề cuộc sống. Tất cả những người này đều là những hình ảnh đẹp. Thế nên học được tất cả, chứ chúng ta không chê. Nếu mà ta đứng ở một cái lập trường nào đó thì chắc chắn những cái hình ảnh này không phải hình ảnh đẹp của người ta. Không phải là cái người mà coi như là tỉnh bơ đi trên mây, không có gì. Đó là trường hợp mà ba cái hình ảnh đầu tiên Thiện Tài Đồng Tử học được. Tại vì thấy mình nhỏ và học được với các vị này. Khi học được với các vị này rồi nữa mới thấy các vị này là các bậc thiện tri thức cao quý chứ. Nên nhìn kỹ lại trong cả một đời phấn đấu của mình làm việc, nó kết thúc như thế nào? Còn các vị này họ được cái gì? Một vị thì ung dung tự tại, một vị thì ngồi đó để quan sát cuộc đời, một vị thì trụ định. Ta đã trụ định, tức là sống trong một cái thế giới tâm của mình. Nhưng mà sống trong thế giới tâm của mình đây để làm gì? Đây cái trụ định này không phải là ngồi đó như một cục gỗ. Thế này ngồi một chỗ nhưng mà ta có thể biết được hết tất cả, thì cái định của Phật giáo ta là như thế. Cho nên cái vị này thấy ngồi không, quanh năm suốt tháng không làm gì, không đi đâu hết, giống như Đạt Ma Thiền Sư. Nhưng mà mọi việc xảy ra trong trời đất thì ông này biết hết chứ. Cho nên thấy những người ngồi yên, chúng ta học cái cách ngồi yên, và từ chỗ đó ta quan sát theo cái kiểu ngồi yên của họ để chúng ta biết cái biết của họ. Ngồi một chỗ nhưng mà biết tất cả. Đây là ba cái hình ảnh đẹp nhất mà mở đầu cho cái phẩm nhập pháp giới. Cho nên nhập pháp giới là đi vào cái cánh cửa của chư tăng trước. Đương nhiên Phật diệt độ rồi thì chúng ta nhờ các bậc tăng. Nhưng mà tới cái vị tỳ kheo thứ tư nữa, thành vị tỳ kheo thứ tư nữa là hiện tại đồng tử học được cái gì? Ta đã thấy thiền trụ tỳ kheo ngồi yên một chỗ, ngồi yên một chỗ nhưng mà không phải là vô dụng, ta thấy như vậy. Cho nên tôi mới quan sát kỹ, tôi thấy có các vị hòa thượng họ ngồi yên một chỗ quanh năm suốt tháng không đi, không nói, không làm gì hết. Nhưng mà cái quy đức của các ngài này thì đáng sợ. Cái quy đức của các ngài. Cho nên chỗ này chúng ta học. Tôi học còn nhỏ thì tôi hay chơi cái này lắm. Tôi hay chơi. Nhưng mà tuổi mình càng lớn lên thì mình càng nhìn nó chính xác hơn. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên ngồi yên một chỗ, nhưng mà cái tác động vào trong cuộc đời hay là vào trong pháp giới nó lớn vô cùng. Thì đây ai gọi là hải tràng tỳ kheo, là vị tỳ kheo thứ tư. Ở trong đạo Phật chúng ta đưa ra bốn vị tỳ kheo họp trở lại để thành một chúng. Cho nên chữ tăng ở trong đạo Phật chúng ta nó là phải bốn người trở lên. Cho nên đây ta chọn bốn vị tăng đầu tiên, bốn vị tăng kiểu mẫu. Nên một vị thì ở trên mây, một vị thì quan sát cuộc đời, một vị thì ngồi yên không nói gì, còn một vị thì ảnh hưởng cho tất cả. Đạo Phật chúng ta nó có một cái ảnh hưởng lớn là như thế. Nó nhiều cái hình thái khác nhau để mà nó ứng vào trong cuộc sống xã hội. Cho nên cái này mới trọng. Cho nên lúc bây giờ thiền tài đồng tử tới gặp hải tràng tỳ kheo, thì lúc bây giờ mới quan sát cái vị này, thấy ngồi yên một chỗ, thấy ngồi yên một chỗ nhưng mà từ ở dưới chân của hải tràng tỳ kheo cho lên tới đỉnh đầu hải tràng tỳ kheo, thấy nó có cái khác hơn tất cả. Đây là trên bước đường tu. Chúng ta bắt đầu nhìn, ta quan sát kỹ những người tu tập. Cho nên người thì ai cũng như ai hết, ta có người ai cũng giống ai, nhưng mà con người này sao lại có khả năng tác động qua cuộc đời, tác động qua hình thái này. Cho nên bảo dưới hai chân của hải tràng tỳ kheo thì chúng ta thấy, ta thấy có các hàng cư sĩ, ta thấy có các hàng cư sĩ, chúng ta thấy có các hàng bà la môn. Ta nên bà la môn và cư sĩ Ấn Độ thời bây giờ đấy là gì? Ta nên bà la môn là tiêu biểu cho giới trí thức, mà cư sĩ này là tiêu biểu cho những người hiền triết. Ta nên những nhà hiền triết và những nhà tri thức, hai cái này rất quan trọng chứ. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao mà giới trí thức tới với chúng ta được, làm sao mà các bậc thiền triết gần gũi chúng ta được. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận ra được. Nên các thiền triết chấp nhận chúng ta, thiền triết tức là những người đạo đức, trí thức chấp nhận được chúng ta, đây là cái bước ban đầu mà chúng ta có thể bước chân vào xã hội. Nên khi bước chân vào xã hội, hai chân chúng ta bước vào trong cuộc đời thì một bên là trí thức, một bên là phạm hạnh. Đây là trên bước đường. Làm sao những người mà đạo đức chấp nhận ta được, làm sao những người trí thức chấp nhận ta được? đó là con người của Hải Tràng. Hải Tràng thì mà cái khi có trí thức và có đạo đức, cái con người được hai cái bàn chân đi vào trong cuộc đời, bằng cái bàn chân thứ nhất là đạo đức, cái bàn chân thứ hai bằng trí thức rồi nhé, thì cái gì tiếp xảy ra chúng ta? Nên là bảo rằng trên gối của Hải Tràng Tỳ Kheo thì chúng ta lại thấy xuất hiện các hạng sát đế lợi trưởng giả. Nên là trưởng giả và sát đế lợi, sát đế lợi chỉ cho vua chúa, trưởng giả chỉ cho những người giàu có. Đây trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Cho nên những bậc vua chúa, những người giàu có, thì trên bước đường tu của chúng ta làm sao kết hợp được này? Cho nên có những người giàu có tới với ta, có những người quyền thế tới với ta, có những người đạo đức tới với ta, có những người trí thức tới với ta. Đây là trên bước đường tu của ta. Nên từ cái chỗ cái đức khiêm tốn mà chúng ta học được, thì như vậy đó chúng ta mới thấy kỹ, có trí thức, có đạo đức, có trưởng giả mà có người quyền thế, cái này là từ đâu mà ra? Chúng ta mới nhìn lên trên, nhìn lên trên đỉnh đầu của Hải Tràng Tỳ Kheo. Cho nên nhìn lên trên đỉnh đầu của Hải Tràng Tỳ Kheo, ta thấy có đức Tỳ Lô Giá La ngự ở đó. Đây là cái điều quan trọng. Thế làm sao mà trong đầu chúng ta có đức Phật á? Thế chúng ta kiểm nghiệm xem trong đầu chúng ta có đức Phật, hay trong đầu chúng ta có ác ma, hay trong đầu chúng ta có cái gì đấy. Đây quan trọng. Cho nên đem đức Phật để trên đầu chúng ta. Phải có đức Phật. Có đức Phật ngự trên đầu chúng ta, hai vai chúng ta nó có các vị Bồ Tát. Đây là cái điều quan trọng, cái khối ở trên. Cho nên có Phật, có Bồ Tát, rồi dưới lại có cả chư thiên nữa. Cho nên ta quan sát, ta thấy từ trên. Như vậy là gì? Cho nên trong con người đó là một pháp giới, thế giới của người tu. Trong một con người mà có đủ Phật, Bồ Tát, có cả chư thiên, rồi có cả sát đế lợi, bà la môn, cư sĩ. Thế nên chúng ta nhìn thấy. Cho nên bảo rằng con người chúng ta là một tiểu hành tinh, hay một tiểu thế giới. Mỗi con người ta là tiểu thế giới. Tại vì trong cái thế giới này nó có đủ hết tất cả các thành phần này, nằm ở trong con người chúng ta. Đây là cái trường hợp mà tu hành. Thì như vậy đó, bảo tới đây là thiện tài đồng tử đắc đạo. Đây, trên bước đường tu làm sao ta đạt tới thế này? Đây, trên bước đường tu chúng ta đó, khi mà đắc đạo rồi, đã thấy được như vậy rồi, đã vào trong pháp giới rồi, thì lúc bây giờ đó, trở ra cuộc đời nhìn đời khác hơn nhiều, khác hơn trước. Đó là trên bước đường tu. Cho nên thiền đại đồng tử tiếp tục đi nữa. Nên tiếp tục đi nữa, đi đâu? Đi vào chợ. Đi vào chợ có nghĩa đi vào cuộc đời nữa. Tại vì cái khi mà mình đủ rồi, mình giỏi như vậy rồi, mình tốt như vậy rồi, bây giờ đi vào trong cuộc đời, đóng một cái vai rất nhỏ. Đóng vai rất nhỏ này chúng ta thấy ai? Đức Phật Thích Ca chúng ta. Đức Phật Thích Ca chúng ta ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là đã chứng được Pháp Thân. Ở Kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng chứng được Pháp Thân. Nó thông được hết tất cả trong Pháp giới, gọi là như vi trần thế giới. Nhưng mà từ cái chỗ đó, Đức Phật lại thu mình trở lại như một vị sa môn bình thường, chỉ một y và một bát. Đây trên đường, đây là cái hạnh khiêm tốn của Đức Phật. Cho nên giỏi thì thiệt là giỏi, tốt thì thiệt là tốt, nhưng mà trở lại sống đi vào trong cuộc đời như một vị tỳ kheo bình thường, chứ không hơn ai. Cho nên từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Lục Uyển, chúng ta thấy Đức Phật đi một cách đơn giản, là một tu sĩ sa môn, không có nhà cửa, không có tiền bạc, không có sự nghiệp, không có gì hết, chỉ có một bát một y. Đây là trên bước đường tu, đi vào cuộc đời như thế và thấy mình như thế thì bây giờ làm đạo. Cho nên khi mà tôi mới đi tu thì tôi vào chùa Giác Ngộ, đi khất thực với thầy Thiện Phước, với thầy những hòa thượng Nhất Niệm. Thì cái trường hợp đó, thiệt ra đó, mình cũng không phải là ở giai cấp cao, nhưng mà lúc bây giờ đã mang mình bác đi xin á, thì thiệt ra mình vẫn có tự ái và có xấu hổ. Bản chất của con người nữa, thì cái trường hợp thấp nhưng mà muốn làm cao. Đây là cái sự thật. Ôm bình thì khất thực cảm thấy xấu hổ, nhưng mà nhớ tới Đức Phật là một cái vị thái tử như vậy, nhưng mà biến mình trở thành vị sa môn, làm người tầm thường nhất trên cuộc đời. Cái người cao quý nhất thì lại đóng cái vai trò tầm thường nhất trên cuộc đời. Mà cái đóng vai trò tầm thường nhất trên cuộc đời này thì chúng ta mới tìm thấy trong con người đó có cái gì cao quý nhất. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật không bao giờ mà chứng tỏ cho mọi người xung quanh thấy mình là con người phi thường, con người tầm thường, nhưng mà làm là những việc phi thường. Đây là sự thật. Tại vì sức cảm hóa của Đức Phật đối với năm anh em Kiều Trường Như như thế nào đó chúng ta không biết rõ, nhưng mà ta biết đây là cái đức khiêm tốn của Ngài. Cái đức khiêm tốn của Ngài mà cảm hóa được những con người cao ngạo này. Ngài giỏi thì thiệt giỏi, nhưng mà đối với những người kia, những người học trò của mình hay là những người thầy của mình, phải có một kính trọng. Thế nên người ta chấp nhận được. Cho nên thiện tài đồng tử mà đi vào ở trong chợ học đạo với ông Di Già. Tên ông Di Già, Di Già tức là ông thầy thuốc. Thầy thuốc ở trong chợ, một người buôn bán ở trong chợ. Cho nên đi vào trong đám học, học với cuộc đời. Cho nên nhờ có một cái coi mình là nhỏ bé, coi mình là con số không, cho nên đối với ai mình kính trọng được, đối với ai mình học được. Thì như vậy mới đi học với ông Di Già chứ, học với một người buôn bán ở trong chợ thôi. Rồi từ đó gặp tới trưởng giả giải thoát, ngài cũng học. Cho nên Di Già cũng học, rồi qua tới trưởng giả giải thoát cũng học. Thậm chí tới cuối cùng học với ai? Bà Tu Mật Đa Nữ. Bây giờ đi học tới bà Tu Mật Đa là gì? Là một kỹ nữ. Một kỹ nữ. Thiện tài đồng tử đi học đạo với một kỹ nữ thì chúng ta khó. Cho nên đây là cái nhìn cuộc đời. Dù cái người như thế nhưng mà ta vẫn có cái kính trọng của họ. Mà có kính trọng họ thì lúc bây giờ họ chấp nhận chúng ta. Cho nên cái cảm hóa của Đức Phật đối với cuộc đời, đối với xã hội là từ chỗ đức khiêm tốn. Đức Phật rất là gần gũi, rất là thân thương với mọi tầng lớp của cuộc đời, của xã hội. Chính cái đức này mà nó làm cho người ta càng thương, càng kính Đức Phật hơn. Ngày càng gần gũi được với họ hơn. Tại vì họ nghĩ rằng họ làm cái người mà bị xã hội khinh bỏ đi, nhưng mà Đức Phật làm cái người ở cái vị trí cao như vậy mà gần gũi và chấp nhận họ. Làm sao họ không thương Đức Phật? Họ thương chết đi chứ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta giỏi thiệt, mà chúng ta tự thấy mình giỏi đó, thì chắc chắn chúng ta mất 50% cái sự kính trọng như thế. Nhưng mà ta thấy mình không giỏi, mình kính trọng ngược lại họ đó, thì chúng ta chắc chắn được 100% hay được 200% chừng, tùy theo một số nhân mình. Đây là trên bước đường. Thế nên chúng ta quan sát kỹ cho chúng ta. Cho nên đi vào trong cuộc đời, không có một thành phần xã hội nào mà Đức Phật không tiếp cận, không có một con người nào mà Đức Phật không kính trọng. Chính Đức Phật kính trọng mọi người tiếp cận với cuộc đời, cho nên Ngài mà biết được hết tất cả mọi việc của cuộc đời, biết cuộc đời để mà dạy cho cuộc đời, nhằm giúp cho nó thăng hoa lên. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói Ngài ví như là một cái người thợ đồ gốm. Một người thợ đồ gốm, ta nói bây giờ chúng sanh cần cái nồi thì Ngài nặng cho nó ra cái nồi, mà cần cái lu thì Ngài lại nặng ra cho nó cái lu. Đi vào học cuộc đời để lãnh đạo cuộc đời, để dạy cho cuộc đời thăng hoa, đó là Đức Phật. Ta nên học cuộc đời để làm thầy cho đời, đó là cái trường hợp mà cái hạnh khiêm tốn của Ngài Ngài đạt được. Thì tôi nghĩ tất cả các Phật tử chúng ta nương theo cái hạnh đức của Đức Phật, của các bậc cao tăng mà họ đã thành đạt trước, để lấy những kinh nghiệm đó mà tự trang nghiêm nhỏ cho chính ta. Và từ cái chỗ đó chúng ta có thể từng bước đi vào trong pháp giới, hay từng bước chúng ta thăng qua cuộc sống, và ta đóng góp một phần của mình cho cuộc đời, thì đó nó không uổng cái công mà chúng ta được gặp Phật Pháp, được học Phật Pháp. Thì tôi có một số cái ý nhỏ như vậy nhằm gợi lên để cho tất cả các Phật tử khóa tu ngày an lạc chúng ta suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.